Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Ngụy Tiểu Tuyết. Mà lúc này, Tống Kiệt đang ngồi tại sân thể dục bên cạnh, vẻ mặt đạm nhiên nhìn chính ở chạy vòng mọi người. Không lâu sau, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Trương Hâm cũng tới. Bọn họ huynh đệ bốn cái cùng nhau ngồi tại sân thể dục biên thượng nhìn Quách Kỳ Lân bọn họ chạy vòng, mà là Hắc cũng chạm tại cách đó không xa giám sát. Nhưng là lão Hắc giám sát nhưng không có Tống Kiệt xem cực kỳ. Chỉ cần Quách Kỳ Lân bọn họ có một chút lười biếng dấu hiệu, Tống Kiệt lập tức liền sẽ nhấc tay báo cáo, mà lão Hắc xuống tay cũng Hắc, chỉ cần lười biếng lập tức thêm một vòng. Cái này cầm Quách Kỳ Lân bọn họ hận chính là cầm hàm răng đều mau cắn. Hận không thể xông tới tàn nhẫn đánh Tống Kiệt một trận. Hôm nay có thể là Quách Kỳ Lân chịu khổ chịu nhiều nhất một ngày. Đêm qua một trận mãnh kéo còn chưa tính, quần cộc tử bên trên còn bị người hạ tinh dầu. Hôm nay Tống Kiệt lại đây tìm đánh, không chỉ có không đánh thành, lại còn có đem chính mình nhập vào. Phạt chạy 10 vòng, đánh quét WC một cái tinh thời gian. Lấy Quách Kỳ Lân hiện tại cái này trạng thái thân thể, 10 vòng xuống dưới, hắn toàn bộ đều đã phế bỏ. Mà Tống Kiệt chờ bốn người liền nhìn như vậy Quách Kỳ Lân bọn họ chạy 10 vòng. 10 vòng lúc sau, Quách Kỳ Lân đã mệt thành một bãi bùn, bắp chân của hắn bụng đều bắt đầu nhũn ra. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại còn tưởng kéo hy, vẫn là cái loại này lười đến động tưởng kéo hy. Phía dưới càng là nóng hừng hực sảng. Tống Kiệt chờ bốn người xem xong Quách Kỳ Lân chạy xong vòng, cũng rời đi sân thể dục lúc sau. Bốn người về tới phòng học. Một hồi đến phòng học, Trương Hâm cái kia một đám tiểu đệ lập tức liền vây đi lên. Tống ca, thế nào? Quách Kỳ Lân kia tiểu tử có hay không bị ngươi chỉnh phế? Một người tò mò hỏi nói. Một bên Trương Hâm cười đắc ý nói. Hắc hắc hắc, ngươi xem cái kia Quách Kỳ Lân ngày thường uy phong đến không được, nhưng là gặp được chúng ta Tống ca, đây không phải là bình thường Tống. Tống ca đến nhất ban đi một vòng, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, lại còn có nhường lão Hắc phạt Quách Kỳ Lân chạy vòng 10 vòng, đánh quét WC một cái tinh thời gian. Các ngươi là không nhìn thấy, 10 vòng xuống dưới, Quách Kỳ Lân đều phế đi. Trương Hâm lời nói xong, cái kia 7-8 cái tiểu tử đều là hai mắt tỏa sáng. Đối với Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Tống ca, nghiêu bức a, mà Tống Kiệt chỉ là đạm nhiên nhất tiếu, không chút nào cùng những người đó nói chuyện với nhau ý tứ. Những người này, tuy rằng hiện tại nhận chính mình làm lão đại, nhưng là đầu của bọn họ đầu thật ra thì vẫn là Trương Hâm. Chính mình không cần thiết cùng nhóm người này lẫn vào rất quen thuộc. Chính mình chỉ cần khống chế ở một cái Trương Hâm là được. Mà giống Trương Hâm loại này đầu tường thảo hai mặt cũng người, Tống Kiệt chỉ cần nắm tay so với hắn lớn, hắn cũng không dám không nghe Tống Kiệt. Chỉ có Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vẫn là gương mặt khuôn mặt u sầu. Tiểu Ngũ nói ra, đại ca, mặc dù nói Quách Kỳ Lân tiểu tử này bị chúng ta chỉnh rất thảm, nhưng là hắn hay là không có bị chúng ta cấp đánh phục a. Vạn nhất hắn lại tìm chúng ta trả thù làm sao bây giờ? Tống Kiệt nghe xong, hơi hơi nhất tiếu, nói ra, hôm nay trạng vạng, làm hắn, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vừa nghe, lúc ấy hai mắt tỏa sáng, sôi nổi gật đầu. Bọn họ đi theo Tống Kiệt thời gian không ngắn, tự nhiên biết Tống Kiệt tưởng chơi trò quỷ gì, mà Trương Hâm bọn họ tuy rằng nghe không rõ Tống Kiệt đang nói cái gì, nhưng là loáng thoáng cũng có thể đoán được Tống Kiệt muốn làm gì. Quách Kỳ Lân khả năng phải xui xẻo. Thực mau, đi học tiếng chuông vang lên, mà Tống Kiệt ở trên tan học đoạn này thời gian cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhường Trương Hâm ra đi tìm hiểu về Quách Kỳ Lân một ít tin tức. chi bỉ chi kỳ mới có thể bách chiến bách thắng, mà Trương Hâm cũng thành công dò thăm một ít tin tức. Trương Hâm nói cái này Quách Kỳ Lân có một cái bạn gái nhỏ. Hắn cái này bạn gái nhỏ còn không phải trường học người. Là trường học ngoại một nhà internet võng quản, tuổi cũng không lớn. Quách Kỳ Lân mỗi ngày hạ học đều sẽ đi kia một nhà internet. Tống Kiệt sau khi nghe, lúc ấy thẳng chụp bắp đùi của mình. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu à. Kết quả là, hôm nay Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Trương Hâm rất là quang minh chính đại trốn học. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa không có lên, thành công ra trường học. Vốn dĩ Trương Hâm đề nghị muốn trở mình đầu tường. Rốt cuộc cửa trường học có bảo an, nhưng là Tống Kiệt cầm một hộp thuốc cho cái kia bảo an đại ca. Một chuyến bốn người, dĩ nhiên quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài. Trương Hâm thấy được, chỉ có thể đối Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Đây là Tống Kiệt cùng hắn Trương Hâm không giống nhau địa phương. Trương Hâm đối phó một người chỉ biết ước giá, mà Tống Kiệt thông suốt quá phương pháp khác nhau cầm đối phương cấp đùa chết. Hoặc là ngấm ngầm dở trò, hoặc là chơi khổ nhục kế, lại hoặc là uy hiếp dụ dỗ. Những chuyện này Tống Kiệt đều làm được. Không lâu sau, Tống Kiệt mang theo ba người đi tới kia một nhà internet. Niên đại đó internet, điều kiện cũng không khá lắm, cũng không có máy móc bàn phím, cũng không có bồi chơi, chỉ là đơn thuần lên mạng. Nhất hỏa trò chơi là vượt qua hỏa tuyến. Tiến internet, cơ hồ toàn bộ đều là chơi vượt qua hỏa tuyến. Lúc ấy, LOL đều còn không có ra, ăn gà càng không có hỏa. Thực mau, Tống Kiệt mang theo người đi tới trước đài, cũng nhìn thấy Quách Kỳ Lân bạn gái nhỏ đó. Tiểu nữ hài ước chừng có 17-18 tuổi tuổi. Trường lẫn rất là thanh tú, dáng người cũng thực hào, không xem như đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng là tuyệt đối cũng coi là đẹp vô cùng tiểu muội. Ngài hào, xin hỏi yêu cầu nạp phí sao? Tiểu cô nương kia cười hỏi. Tống Kiệt vẻ mặt bĩ khí dựa vào trước đài, hắn nhíu lông mày, cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không kêu Ngụy Tiểu Tuyết a? Ngụy Tiểu Tuyết sửng sốt ngẩn người, gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta kêu Ngụy Tiểu Tuyết. Tống Kiệt vừa nghe, cái này mới gật gật đầu, xem ra chính mình không tìm lầm người a. Lúc ấy, Tống Kiệt đối với Ngụy Tiểu Tuyết nói ra, là như vậy, ta là bạn trai ngươi bằng hữu, chúng ta ước hảo tới nơi này lên mạng đi, ngươi cho hắn gọi điện thoại. Liền nói hắn hảo huynh đệ Tống Kiệt ở chỗ này chờ hắn lên mạng. Hắn biết nên làm như thế nào. Ngụy Tiểu Tuyết đối Tống Kiệt hiển nhiên không có cái gì phòng bị tâm. Rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng là một cái lưu manh. Hắn có một ít không đứng đắn bằng hữu rất là bình thường. Ngụy Tiểu Tuyết gật gật đầu. Nói ra, được, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Dứt lời, Ngụy Tiểu Tuyết liền bát thông Quách Kỳ Lân điện thoại. Uy, Quách Kỳ Lân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thực mau, Ngụy Tiểu Tuyết liền cúp điện thoại. Nhưng là lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã thay đổi. Hiển nhiên Quách Kỳ Lân đối nàng đã nói những gì, để cho nàng phòng bị tâm nháy mắt ở giữa liền lên tới. Các ngươi là ai? Ngụy Tiểu Tuyết vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Tống Kiệt nhất tiếu, nói ra, yên tâm, ta tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng là ta chỉ cần không hư đến trên người của ngươi. Ta chính là người tốt. Tống Kiệt vừa nói, một bên liền ngồi vào Ngụy Tiểu Tuyết bên cạnh. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái tráng hán hướng một bên một đồ. Ngụy Tiểu Tuyết lúc ấy nơi nào đều không đi được, chỉ có Trương Hâm ở một bên ngây ngốc nhìn. Hắn vẫn luôn đối chính mình thần phục Tống Kiệt cảm giác được không phục. Suy nghĩ chính mình có nhiều huynh đệ như vậy, mà Tống Kiệt chỉ có hai cái tiểu đệ. Chính mình dựa vào cái gì muốn thần phục hắn? Nhưng là hiện giờ thấy được Tống Kiệt làm sự tình thủ đoạn, hắn đối Tống Kiệt là tâm phục khẩu phục. Học sinh bình thường, nơi nào dám làm như thế? Tại lúc ấy, học sinh bình thường chi gian nếu có mâu thuẫn, bất quá dùng ước giá tới giải quyết sự tình mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.